Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1504, chương 487, màu máu da dê. Ngay lúc này, Tần Phong chậm rãi mở mắt ra con ngươi, sắc mặt tái nhợt, tựa như là kinh lịch rồi kịch liệt vận động đồng dạng. Tần Phong đại ca ca, ngươi không sao chứ? Xích Yên Nhi thấy Tần Phong thức tỉnh, trên mặt ý mừng, tới gần rồi đi qua. Tần Phong lung lay đầu, sau đó đứng dậy, không có việc gì, chỉ là tiêu hao quá nặng mà thôi. An Khuynh Thành cũng là mở ra con mắt, kia mâu quang bên trong mang theo một tia uy nghiêm cùng thánh khiết. Từ An Khuynh Thành trên thân, có lấy một vệt kinh khủng uy áp quét sạch mà ra. Kia uy áp để chung quanh những người kia đều như trên lưng rồi một tòa núi lớn. Ngực đều không thở nổi. Kia kinh khủng uy áp tràn ngập ra. Liền thời không đều vận chuyển chậm lại. Tựa như là ở kia khí tức kinh khủng trước mặt cúi đầu xưng thần. Quanh mình thiên địa giống như là một cái vòng xoáy. Mà An Khuynh Thành chính là kia vòng xoáy trung tâm. Thiên địa không ngừng hướng lấy An Khuynh Thành vị trí sụp đổ. An Khuynh Thành không tự chủ được liền trở thành rồi tiêu điểm của mọi người. Tựa như thiên địa trung tâm đồng dạng, những lão tăng kia nhìn thấy một màn này, sắc mặt đại hỉ, đây là thần tôn cường giả. Thần tôn cường giả, điện chủ tu vi đột phá thần tôn rồi. Những người khác nghe đến lời này, đầu tiên là sững sờ. Chợt cũng đều bộc phát ra một hồi kinh hỉ, bởi vì trước kia An Khuynh Thành thế nhưng là không có đủ sinh ra loại này dị tượng năng lực. Từ An Khuynh Thành biểu hiện bây giờ đến xem, An Khuynh Thành hiển nhiên là đột phá đến rồi thần tôn. An cô nương, ngươi thành công rồi. Yêu Kình Thiên cũng là che ngực đi tới, cười hỏi nói, trước kia An Khuynh Thành mặc dù nhục thân cường hãn, nhưng lại không có loại này để quanh mình thiên địa đều lấy nó vì trung tâm khí tràng. Hiện tại An Khuynh Thành cùng bọn họ Bách Thú Động Thiên ở giữa lão tổ đều không khác mấy rồi. Tuyệt đối là đột phá rồi thần tôn tu vi. An Khuynh Thành vung tay lên, liền đem kia chút ba động nội liễm. Sau đó cười nói, ân, lần này đa tạ chư vị trợ giúp rồi. Ta thành công rồi. An Khuynh Thành sau lưng, đi ra một bộ hóa thân, kia hóa thân người mặc váy đỏ, thân thể quyến rũ sặc sỡ, bất quá lại có một đôi thánh khiết đôi mắt. Đây là, điện chủ phân thân, đám người nhìn qua An Khuynh Thành sau lưng bóng người, mặc dù đó là An Ngu bộ dáng, bất quá từ kia ánh mắt ở giữa, lại là có thể nhìn ra được đến là An Khuynh Thành phân thân. Mà lại, kia trên phân thân phát ra ba động, thình lình cũng là thần tôn cấp bậc cường giả. An Khuynh Thành vuốt tay điểm nhẹ. Từ nay về sau, chỉ có An Khuynh Thành, không có An Ngu, chúc mừng điện chủ đột phá thần tôn. Dung hợp phân thân, những lão tăng kia đều là chắp tay trước ngực, hướng phía An Khuynh Thành chúc mừng nói. An Khuynh Thành lần này đột phá thần tôn. Đối bọn họ Thánh Tăng Điện tới nói cũng là một cái cực lớn chuyện tốt. Cái này tương đương với bọn họ Thánh Tăng Điện lại thêm ra rồi hai tôn thần tôn cường giả. Lại thêm kia Tam Đại Lão Tổ. Nói cách khác hiện tại Thánh Tăng Điện có rồi năm tôn thần tôn cấp bậc cường giả. Cái này đủ để cho Thánh Tăng Điện bước lên đỉnh cấp một thế lực rồi. Dù sao, cho dù là chín kiếp thần điện, cũng liền như vậy mấy tôn thần tôn mà thôi. Khuynh Thành cô nương quả nhiên là người có đại khí vận a. Yêu Kình Thiên bọn hắn cũng đều thổn thức, bọn họ một lần bế quan cũng liền đột phá rồi từng chút một tu vi. Thế nhưng là An Khuynh Thành thế mà là trực tiếp đột phá rồi đỉnh cấp pháp tắc kiếp. Vượt qua rồi chuẩn thần tôn ngưỡng cửa, trực tiếp trùng kích đến thần tôn. Mặc dù chỉ là cấp một thần tôn, nhưng là chỉ cần dính vào thần tôn hai chữ này, cái kia chính là mặt khác một phen thiên địa. Lần này đều là đại gia công lao đâu. Khuynh Thành lần này có thể đột phá thần tôn, cùng đại gia trợ giúp chặt chẽ không thể tách rời. Nếu như không có lúc trước mấy vị phụ trợ, hiện tại Khuynh Thành sợ là sẽ rơi xuống rồi An Ngu trong tay nữa nha. An Khuynh Thành cười lấy, trấn an nói, kinh lịch rồi phen này khó khăn chắc trở, những này người cũng đều là biến thành rồi như bằng hữu quan hệ bình thường. Phi thường hữu hảo, đã nhưng Tần Huynh cùng Khuynh Thành cô nương đều đã bình an vô sự. Kia chúng ta cũng nên cáo từ rồi, quấy rầy rồi rất nhiều thời gian, thật sự là có chút thật có lỗi rồi. Yêu Kình Thiên hướng phía An Khuynh Thành cùng Tần Phong chắp tay một cái nói, gấp gáp như vậy à, nếu không Yêu Huynh cùng Yên Nhi ngay tại Thánh Tăng Điện chờ lâu một chút thời gian à. Chúng ta còn không có chiêu đãi chư vị đây. Tần Phong giữ lại nói, đối với cái này yêu tộc thanh niên cũng là có chút có thiện cảm, nghĩ muốn cảm tạ một phen. Yêu Kình Thiên cười lấy lung lay đầu, chư vị có chỗ không biết, ta rời đi thời điểm đã từng cùng sư tôn nói chỉ cần thời gian nửa tháng. Hôm nay đã sớm vượt qua rồi kỳ hạn, ta phải nhanh đi về cùng sư tôn phục mệnh đây. Nếu như chư vị lúc nào thời điểm đến ta yêu chiến thiên vực, ta Yêu Kình Thiên nhất định thật tốt mở tiệc chiêu đãi một chút. Bất quá lần này lại là không thể ở chỗ này chờ lâu rồi. Xích Yên Nhi cũng là có chút không bỏ. Bất quá nàng biết mình lần này đi ra lâu như vậy, cũng nên trở về rồi. Cho nên chỉ có thể lưu luyến không thôi đi theo ở Yêu Kình Thiên sau lưng. Tần Phong đại ca ca gặp lại, chúng ta sau này còn gặp lại, Yên Nhi gặp lại, Yêu Huynh gặp lại, Tần Phong cùng Yêu Kình Thiên bọn người tạm biệt. Cuối cùng Yêu Kình Thiên mang theo Xích Yên Nhi bọn họ rời đi rồi Thánh Tăng Điện. Ân, lần này ta cũng nên rời đi rồi, ta đi tông môn thời gian không ngắn rồi. Lúc này, Trương Chi Động cũng cùng Tần Phong cáo biệt, có rồi đi ý. Tần Phong thấy thế, gật rồi đầu một cái. Ân, người kia hé mở màu máu ra dê ngươi định xử lý như thế nào? Cái này, trong lúc nhất thời Trương Chi Động có chút khó xử rồi. Bị Tần Phong một câu cho hỏi khó rồi. Các ngươi U Minh Thần Điện ở Bắc Hàn Thần Vực, ta cũng không đề nghị ngươi trở về. Trước đó ở Bắc Hải trên phát sinh sự tình tất nhiên đã truyền khắp rồi hơn phân nửa Bắc Hàn Thần Vực. Ở U Minh Thần Điện ở giữa không biết rõ có bao nhiêu người chính chờ ngươi trở về đây. Tần Phong nhàn nhạt mở miệng nói. Nghe được Tần Phong nói, Trương Chi Động hơi biến sắc mặt. Đây mới là bỗng nhiên nghĩ đến, hiện tại Bắc Hàn Thần Vực tất nhiên khắp nơi đều có dán hắn treo giải thưởng rồi. Nếu như hắn trở về nói, vậy liền tương đương với tự chui đầu vào lưới. Kia ta nhưng làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn tiếp tục chờ tại ân công bên thân? Trương Chi Động có chút do dự không quyết định nói. Một phương diện hắn là cảm thấy chính mình rời đi tông môn thật lâu rồi, hiện tại cần muốn về U Minh Thần Điện phục mệnh một chuyến. Một phương diện khác, hắn cũng cảm thấy những ngày qua bên trong cho Tần Phong mang đến rồi không ít quấy rầy. Nếu như lại như vậy đi xuống, thế nhưng là có chút không ổn. Như ta thấy, nếu như người như vậy trở về nói, U Minh Thần Điện có thể sẽ bởi vì trên người ngươi kia Trương Gia Dê mà bảo đảm xuống ngươi. Bất quá nếu là ngươi đem màu máu Gia Dê giao ra nói, vậy thì có nguy hiểm rồi. Đến lúc đó U Minh Thần Điện có thể sẽ không vì rồi ngươi mà đi đắc tội Phi Tiên Động Thiên Chín Kiếp Thần Điện bọn họ. Tần Phong nói, Trương Chi Động nghe vậy hơi biến sắc mặt, hắn cũng là biết rõ, Chín Kiếp Thần Điện cùng Phi Tiên Động Thiên cái này chuyện ở Bắc Hàn Thần Vực nhất định nhấc lên rồi sóng lớn ngập trời, đến lúc đó khẳng định sẽ có người chặn đường hắn, mà U Minh Thần Điện 89/10 sẽ không vì rồi hắn một cái nho nhỏ pháp tác kiếp mà đi đắc tội kia chút cấp một thế lực, còn mời ân công ban thưởng động này mạng sống chi pháp. Trương Chi Động hướng phía Tần Phong trùng điệp cúi đầu, cầu đạo, hắn biết rõ Tần Phong như vậy cùng hắn nói chuyện, có thể sẽ có cái biện pháp gì giải quyết cái vấn đề này. Tần Phong vội ho một tiếng, khụ khụ, xem ở ngươi đi theo ta như thế dài một đoạn thời gian, ta liền miễn vì nó khó dạy ngươi nhất pháp a. Ngươi đem kia màu máu da dê lưu tại ta chỗ này, ngươi tay không trở về, nếu như vậy ngươi liền tạm thời sẽ không có nguy hiểm tính mạng rồi. Cái này có chút không tốt a. Nếu như ta bởi như vậy một lần, cái gì đều không mang về, còn náo ra động tĩnh lớn như vậy, liền xem như kia chút cấp một thế lực không tìm ta gây phiền phức, tông môn sợ là cũng sẽ không dễ tha rồi ta. Trương Chi Động mày trao mặt ủ nói, thật là đần a, ngươi trở về liền nói màu máu da dê ở ngươi bằng hữu trong tay. Ngươi có rồi tin tức này, ngươi liền có thể cùng U Minh Thần Điện bàn điều kiện rồi a. Bọn họ khi lấy được màu máu da dê trước đó, đều sẽ không dễ dàng từ bỏ ngươi. Tần Phong hung hăng ở Trương Chi Động trên đầu gõ rồi hai lần. Nói, lời kia nói ở giữa có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thầm nói cái này Trương Chi Động chất phác. Trương Chi Động bị như thế vừa gõ, cũng là hiểu ra, con mắt sáng lên, đúng a, cái này ta đều quên rồi. Lần này tông môn đối màu máu da dê vô cùng để ý. Nếu như đặt ở Ân Công nơi này, tông môn ngay tại tạm thời sẽ không lập tức cầm ta khai đao rồi. Chỉ cần ta không cầm ra màu máu da dê, đồng thời nắm giữ rồi màu máu da dê tin tức, bọn họ liền sẽ cố kỵ sinh tử của ta. Nếu như đến lúc đó bọn họ nguyện ý ở kia chút cấp một thế lực uy hiếp bên dưới hộ bên dưới ngươi, ngươi liền có thể tiếp tục chờ tại U Minh Thần Điện. Nếu như bọn họ nghĩ muốn cầm rồi đồ vật liền đem ngươi oanh ra ngoài, ngươi có thể coi đây là uy hiếp. Đến ta Thánh Tăng Điện, ở chỗ này, ai cũng sẽ không bắt ngươi thế nào. Chúng ta đều sẽ đem ngươi làm bằng hữu. Tần Phong nói. An Khuynh Thành cũng là gật đầu. Đúng, có chúng ta ở chỗ này, ai cũng không thể ức hiếp ngươi. Tần Phong cùng An Khuynh Thành lời của hai người để Trương Chi Động một hồi cảm động. Bất quá Trương Chi Động rất nhanh liền cảm thấy không đúng lắm rồi. Thế là nói, các ngươi sẽ không đối lấy màu máu da dê có cái gì ý nghĩ à? Nếu như ta để ở chỗ này, ngươi thế mà không tin ta. Tần Phong chừng rồi Trương Chi Động một mắt, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, một nửa khác màu máu da dê vốn là ở ta trong tay được chứ, đến lúc đó liền xem như ngươi đem trương này màu máu da dê đưa về tông môn, đối chúng ta mà nói vậy không có ý nghĩa gì, bởi vì đến lúc đó bọn họ muốn đi vào viễn cổ thần hoàng động phủ ở giữa, tất nhiên cần muốn cùng chúng ta liên thủ, chúng ta vẫn như cũ là có thể tiến vào thần hoàng động phủ. Ta có một trương vẫn là hai tấm, với ta mà nói duy nhất khác biệt liền ở chỗ, mở thần hoàng động phủ thời điểm, tư cách tham dự đến tột cùng là ngươi cùng chúng ta, vẫn là U Minh Thần Điện cùng chúng ta. Nghe được Tần Phong nói, Trương Chi Động liên tục gật đầu. Đối Tần Phong tới nói, vô luận cái này hé mở ra dê ở Tần Phong trong tay vẫn là tại U Minh Thần Điện trong tay, Tần Phong đều có tiến vào thần hoàng động phủ tư cách. Nếu như hai tấm da dê đều ở Tần Phong trong tay nói, Tần Phong không thể nói trước sẽ còn mang hắn tiến vào thần hoàng động phủ ở giữa. Mà nếu như chỉ có một chương nói, kia đến lúc đó U Minh Thần Điện cũng hơn nửa chỉ có thể lựa chọn cùng Tần Phong cùng nhau tiến vào. Dù sao lấy hiện tại An Khuynh Thành phần này thực lực, liền xem như U Minh Thần Điện cũng chỉ có thể hòa hòa khí khí đến. Đồng thời hắn cũng biết rõ, U Minh Thần Điện điện chủ cùng những lão bất tử kia cũng sẽ không cho hắn tiến vào động phủ cơ hội. Nghĩ đến đây Trương Chi Động không khỏi cảm thấy ủy khuất. Hắn vất vất vả vả đem màu máu da dê mang về, ngược lại là không bằng đặt ở Tần Phong nơi này, Cái này khiến Trương Chi Động thầm than Tần Phong nơi này nhưng so sánh bọn họ U Minh Thần Điện còn muốn đáng tin cậy đây. Ân, ta tin ngươi, cái này đồ vật liền tạm thời đặt ở ngươi này bên trong a. Nếu quả như thật xảy ra ngoài ý muốn, kia ta cũng đúng tông môn người đến nghĩa tận rồi. Đến lúc đó ta sẽ đến tìm nơi nương tựa ân công. Trương Chi Động nói, sau đó liền vỗ một cái ấn đường, bay ra một đạo hồng mang. Kia hồng mang rơi vào Tần Phong trước người, biến thành rồi một trương màu máu da dê. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?